Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1098, quỷ dị lực lượng. Khóc chuyện audio.com, là đồng thuật, Xích Hổ đạo nhân thân là thượng môn đứng đầu trước tiên kịp phản ứng, trong đám người nói một câu. Nhưng vào lúc này, Phi Lang đạo nhân toàn thân chấn động, trên thân đột nhiên truyền đến một hồi dị động. Gương mặt của hắn phía trên, quỷ dị hiện ra một đạo màu bạc sợi tơ. Sau đó, hắn trong hai tròng mắt hiện lên ra ngân quang sắc quang mang. Ổ Tô Tử Mặc thần sắc một động, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Cái này Phi Lang đạo nhân trên thân, rõ ràng hơn nhiều một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng, mượn nhờ loại lực lượng này bộc phát, hắn vậy mà tránh thoát thiên ma đồng khống chế. Tô Tử Mặc không có suy nghĩ nhiều, đầu ngón tay gảy nhẹ, pháp lực ngưng tụ thành một đạo kiếm khí kích xạ mà ra. Phốc, đạo này pháp lực kiếm khí trong nháy mắt chui vào Phi Lang đạo nhân mi tâm bên trong. Đối với bình thường phản hư đạo nhân, Tô Tử Mặc căn bản không cần vận dụng cái gì pháp thuật. Chính là đơn giản nhất pháp lực biến hóa tùy tiện buộc thành một cỗ kiếm khí, đều có thể tạo thành cực lớn lực sát thương. Hắn mặc dù là phản hư cảnh trung kỳ, nhưng nguyên thần trải qua tiên Phật ma ba môn đỉnh cấp công pháp rèn luyện phía dưới, trở nên tinh thuần vô cùng. Thần thức vượt qua ngàn dặm, sánh vai pháp tướng đạo quân. Pháp lực tăng thêm sự kinh khủng, cái này là thuần túy nhất lực lượng nghiền ép. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Phi Lang đạo nhân mới vừa vặn dãy dụa thiên ma đồng khống chế, sắp sửa khôi phục thanh tỉnh đã bị Tô Tử Mặc pháp lực kiếm khí xỏ xuyên qua mi tâm. Phi Lang đạo nhân nguyên thần chết ngay tại chỗ, thân vẫn đạo tiêu. Phi Lang đạo nhân tuy rằng chết nhưng hắn trên thân vừa rồi đột nhiên nhiều ra một cỗ lực lượng, lại làm cho Tô Tử Mặc sinh ra mê hoặc. Rất hiển nhiên, nếu là không có cỗ lực lượng này, Phi Lang đạo nhân chiến lực cũng không đạt được loại trình độ này. Không có khả năng một người chấn giết đại chu tám vị phản hư đạo nhân. Lên, giết hắn cho ta, đại hạ thiên tử hung hãn nói. Giết Hoàng Vũ có thể dương danh thiên hạ. Đúng vậy, hắn chỉ có một người, các ngươi cùng một chỗ lên. Đại U thiên tử cũng quát lên một tiếng chói tai. Bá bá bá, tại ba vị thiên tử sau lưng, lập tức có tám vị phản hư đạo nhân đứng dậy, khuôn mặt bên trên đều hiện ra cái kia một đạo quỷ dị màu bạc dây nhỏ. Cuối cùng, những thứ này phản hư đạo nhân trong đôi mắt hiện lên một vòng tia sáng trắng, đồng thời ra tay. Trong một chớp mắt hơn 10 miệng phi kiếm phá không mà đến. Giữa không trung, mấy vị phản hư đạo nhân còn ngưng tụ ra một đạo pháp thuật ầm ầm. Lại là loại thủ đoạn này, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Những thứ này phản hư đạo nhân pháp khí, pháp thuật đều không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua là bọn hắn trên thân hiện ra cái chủng loại kia màu bạc dây nhỏ, lại để cho lực lượng của bọn hắn tăng lên gần gấp đôi, vì vậy chiến lực tăng vọt. Loại thủ đoạn này, Tô Tử Mặc chưa bao giờ thấy qua. Đương nhiên, coi như là những thứ này phản hư đạo nhân chiến lực tăng lên gấp đôi cũng không đủ gây sợ. Tô Tử Mặc duỗi ra ngón tay, về phía trước một chút. Ầm ầm, quần tu đầu trên đỉnh phía trên, đột nhiên ngưng tụ ra một đám mây đen, đen xì như mực, một đạo hừng hực chói mắt lôi điện từ trên trời giáng xuống. Bên trên liền thương khung, dưới tiếp đại địa, lôi xà hồ quang điện không ngừng xen lẫn quấn quanh, hình thành một mảnh cực lớn lôi điện phong bảo. Khóc chuyện audio.com, áo lục tu sĩ hoảng sợ biến sắc trước tiên lui về phía sau. Ba đại vương triều tu sĩ cũng kịp phản ứng, bước ra nhanh lùi lại. Oanh long long, cái mảnh này âm thanh thế làm cho người ta sợ hãi lôi điện phong bạo tàn ra khổng lồ uy áp, dường như có thể hủy diệt vạn vật trong nháy mắt đem xuất thủ tám vị phản hư đạo nhân cuốn vào trong đó. Bọn họ phi kiếm, linh khí, pháp thuật toàn bộ bị từ điện phong bạo bao phủ. Sau một lát, phong bạo tiêu tán. Trên mặt đất chỉ còn lại có tám bộ đã bị điểm cháy thi thể, hoàn toàn thay đổi, trên thân tỏa ra cuồn cuộn khói xanh, đã là thần hồn câu diệt. Những thứ này phản hư đạo nhân pháp thuật cũng bị cái này là đoàn lôi điện phong bạo thôn phệ, biến mất được vô tung vô ảnh. Mặt đất bên trên rơi là tả lấy rất nhiều phi kiếm, linh khí, đều đã vỡ vụn, không có có một cái hoàn hảo. Đạo pháp thuật này khủng bố như thế, liền pháp khí đều không chịu nổi, bị oanh kích thành mảnh vỡ. Từ điện quyết thanh lôi quyết dung hợp về sau, hình thành nguyên vẹn công pháp thái hư luyện thần quyền, nguyên bản từ điện phong bạo cũng biến thành hôm nay lôi điện phong bạo. Uy lực càng thêm kinh người. Ba đại vương triều bên kia tam triều thiên tử, rất nhiều phản hư đạo nhân, nguyên anh chân quân từng cái một thần sắc hoảng sợ, thân hình run rẩy, trong đôi mắt toát ra sợ hãi thật sâu. Quần tu nuốt nước miếng, không phải nói Hoang Vũ đạo nhân thân thể bị phế, mất đi tạo hóa thanh liên, thần hoàng cốt chiến lực giảm đi sao? Không phải nói, Hoang Vũ đạo nhân đã thành một tên phế nhân sao? Trước mắt đây là có chuyện gì? Tại đạo pháp thuật này trước mặt bọn hắn cảm giác mình mịt mù tiểu nhân tựa như con sâu cái kiến. Này cũng thực sự không phải là cái gì ảo giác, lôi điện phong bạo, lấy Tô Tử Mặc hôm nay pháp lực nếu là toàn lực bộc phát, so với pháp tướng đạo quân lực lượng cũng không kém bao nhiêu. Tựa hồ động tĩnh hơi bị lớn, Tô Tử Mặc nhún vai, thần sắc nhẹ nhõm, hắn phóng xuất ra đạo pháp thuật này, chủ ý thực sự không phải là đối phó bọn này phản hư đạo nhân, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút đạo pháp thuật này uy lực như thế nào. Dù sao, tại Táng Long Cốc dưới đáy bế quan đến nay, hắn còn ít hơn cùng người chém giết tranh đấu qua. Áo lục thanh niên trói chặt lông mày, trong mắt vốn khinh thường trêu tức đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cái này Tô Tử Mặc chiến lực tựa hồ cùng trong truyền thuyết có chút xuất nhập. Lấy thực lực của hắn coi như là ra tay cũng không có tuyệt đối nắm chắc đem Tô Tử Mặc chấn giết, đương nhiên, hắn hôm nay còn có thể bảo trì chấn xác định. Coi như là bọn hắn những thứ này phản hư đạo nhân, đều chấn không được cái này là Tô Tử Mặc tại Đại Chu trong Vương Thành còn có một vị Long Hồ các pháp tướng đạo quân. Nơi đây phát sinh lớn như vậy động tĩnh, chắc hẳn vị này pháp tướng đạo quân đã nhận ra. Mấy người các ngươi cùng một chỗ lên, nhưng vào lúc này, Xích Hổ đạo nhân khẽ quát một tiếng. Hoàng Vũ thân thể bị hủy, cải tạo thân thể gầy yếu không chịu nổi, các ngươi cẩn thân cùng hắn chém giết tất nhiên có thể đem kia trọng thương. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, quần tu bừng tỉnh đại ngộ. 10 năm trước Tô Tử Mặc mất đi chính là thân thể, hắn nguyên thần cũng không đã bị cái gì bị thương. Hôm nay, bọn họ cùng Tô Tử Mặc đấu pháp tất nhiên không phải là đối thủ. Mà tại trong tu chân giới, sở hữu tu sĩ cũng biết một số thường thức. Khóc chuyện audio.com, nếu là phản hư đạo nhân mất đi thân thể, vô luận là đoạt xá còn là mua sắm phản hư cảnh thân thể, đều rất khó khôi phục lại từng đã là chiến lực. Đã từng Tô Tử Mặc thân thể khủng bố cận chiến vô địch. Mà hôm nay, thân thể nhưng là người này nhược điểm lớn nhất. Nghĩ lại đến tận đây, trong đám người đột nhiên thoát ra 6 vị tu sĩ, trong mắt tia sáng trắng lập lòe, bộc phát toàn bộ tốc độ, hướng phía Tô Tử Mặc gào thét mà đi. Đạo hữu cẩn thận, Minh Trạch đạo nhân thấy Tô Tử Mặc không động đậy, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bọn hắn đều muốn cận chiến, đạo hữu được kéo ra khoảng cách. Không cần, Tô Tử Mặc mỉm cười, thần thức một động, trong cơ thể pháp lực dũng động, ngưng tụ đến đầu ngón tay bên trên. Đầu ngón tay gầy nhẹ. Hừ, hừ, hừ, một đạo pháp lực kiếm khí phóng xuất ra đi tốc độ cực nhanh, hướng phía sông lại 6 vị phản hư đạo nhân đâm tới. Phốc, một vị phản hư đạo nhân trốn tránh không kịp trực tiếp bị pháp lực kiếm khí đâm thủng đầu lâu, nguyên thần mất đi. Mặt khác 5 vị phản hư đạo nhân vội vàng chậm lại tốc độ. Trong đó một vị hơi hơi nghiêng người, né qua pháp lực kiếm khí phong mang, còn ít hơn thở một cái, khóe mắt liền thoáng nhìn một màn, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Đạo kia pháp lực kiếm khí, đã lướt qua bên cạnh hắn, lại đột nhiên dừng lại, như là cầm giữ linh tính bình thường, quay lại thân kiếm, hướng phía sau ót của hắn đâm tới. Phốc, huyết quang lập lòe, vị này phản hư đạo nhân ngã xuống đất chết, khách chương.